Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1335, Sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Quốc, Long Thủ Quận, Đại tướng quân phủ hôm nay là Hoàng Long Vệ Đại tướng quân Ái Nữ, thiên hạ đệ nhị nội phủ Hoàng Xá Lợi chậu vàng rửa tay. Thời gian, trong viện mang lấy một con vàng dòng chế tạo buồn lớn, Hoàng Lê Mộc cái giá trên mặt đất lập thật sự ổn. Hai đội sĩ tốt đứng ở bên trong viện hai bên, chấp trường thương tương đối, khoác sáng giáp là vì nghi trượng. Kiện Mỹ hiên ngang Hoàng Xá Lợi, Hoàng Bào dắt, Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng ở kim bồn lúc trước. Trong chậu là cam tiền thủy, trong suốt như toái quỳnh. Hoàng Xá Lợi tay, treo ở trên mặt nước, có một ít do dự. Nàng cũng không phải là muốn rời khỏi giang hồ, thật tốt thì giờ, càng không có gì xuất ra ý nghĩ. Chẳng qua là bình thường rửa cái tay, nhưng vì cái gì rửa được như vậy có nghi thức cảm đâu. Bởi vì nàng đã ước chừng hơn 2 tháng không có rửa qua tay rồi. Chính xác ra, kể từ khi Khương Vọng Quan Hà Đài đoạt giải nhất, hai người bọn họ nắm tay ngày đó lên, tay phải của nàng, vẫn giữ lại cho tới hôm nay, không có rửa qua một lần. Hôm nay là đạo lịch 3 cửu 19 năm cửu nguyệt 27 nhật. Dựa theo Hoàng Long Vệ Đại tướng quân Hoàng Phất thuyết pháp, hắn bấm chỉ quên đi thật lâu, ngày này là đẹp tay nhật. Tại ngày này rửa tay, có thể có được thần Phật che chở, có phúc vận trùng điệp, tay có thể lại trượt lại mềm, xinh đẹp được kỳ cục. Cho nên khuyên can mãi phía dưới, Hoàng Xá Lợi cuối cùng đồng ý tại ngày này rửa tay, kết thúc nàng dài đến hơn 2 tháng tốt đẹp ký ức. Cũng vậy cũng đủ rồi. Nàng Hoàng Xá Lợi không phải tham luyến sắc đẹp người. Lần sau lại cầm là được. Bất quá, thật sự dư vị vô cùng a. Khương Mỹ Nhân tại Quan Hà Đài trên tư thế oai hùng, thật là người tựa như lưu tinh, kiếm như trăng sáng. Hơn nữa hiện ra kiếm tiên nhân thái độ lúc kia lưu hỏa khẽ quấn, xương bạch áo choàng một quyển, mâu quang một theo. Quả thực tịnh tuyệt nhân đang lúc, mà nàng Hoàng Xá Lợi ngay tại trên đài, cầm đến mỹ nhân tay. Bao nhiêu người ao ước đố kỵ, mà nàng gần quan được ban lộc. Tuy chỉ ngắn ngủn mấy hơi, lấy nàng cứu độ thế nhân nhị thập tứ tán thủ công phu, đã ngắt lại nắm, sờ soạng lại sờ. Trong lòng cũng là phân biệt rõ trăm ngàn lần. Đến nay nghĩ, vẫn có thừa hương. Cái kia, giống như cái lão nông giống nhau ngồi chồm hổm ở bên cạnh, đầu đội mũ quả dưa, tay cầm thuốc lá rời cột Hoàng Long Vệ Đại tướng quân, không nhịn được mở miệng nói. Nữ nhi a, giờ lành đã đến. Vội vàng đem tay rửa rồi, chúng ta luyện một thoáng cứu độ thế nhân nhị thập tứ tán thủ. Này đều 2 tháng không có luyện. Ngươi không phải gạt ta vậy, lão đầu. Hoàng Xá Lợi quay đầu hoài nghi nhìn hắn. Cái gì đẹp tay nhật, có phải hay không liền vì gạt ta vội vàng luyện ngươi cái kia phá tán thủ đâu? Cứu độ thế nhân nhị thập tứ tán thủ yêu cầu tâm như gương sáng, tay như lưu ly. Mộc mạc điểm tới nói, tay được sạch sẽ, được không nhiễm một hạt bụi. Hơn 2 tháng không rửa tay, tự nhiên rất khó phù hợp tiêu chuẩn. Làm sao sẽ đâu? Hoàng Phất vung thuốc lá rời cột, rất kích động đứng lên. Cha ngươi quên đi thật lâu, kia Phật tổ đều gật đầu thôi. Làm sao lừa ngươi? Đẹp giọt rất, Hoàng Xá Lợi bĩu môi. Đi sao? Mặc dù đối với cha già dụ dỗ người bộ sách võ thuật mười mấy năm bất biến có chút bất mãn, nhưng vẫn là thu hồi tầm mắt tay hướng tới trong chậu nước rơi. Báo, một tên quân tốt đúng cùng lúc này rơi vào ngoài cửa viện, nửa quỳ báo tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phất tiện tay đem thuốc lá rời cột cắm ở dây lưng quần trên, quay đầu nhìn sang. Cái gì chuyện? Một bên còn đưa tay đối Hoàng Xá Lợi áp áp. Ngươi rửa ngươi đi. Hoàng Xá Lợi đương nhiên sẽ không nghe lời, chính chừng lớn tò mò mắt nhìn sang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ rất khó có người tưởng tượng được đến, cái này mang mũ quả dưa lão nông dân, hẳn là lấy một cây phổ độ hàng ma chày uy chấn kinh quốc Hoàng Long Vệ Đại tướng quân. Quân tốt cung kính đưa lên một phong nước sơn si tin, trong miệng nói. Bệ hạ đem tin tức này, truyền phát các quận phủ, chư tướng quân đều cần nghe nói. Hoàng Phất tiện tay đem này tin nhận lấy, bên xé bên nói. Cái gì tin tức a? Hoàng Xá Lợi vội vàng nhảy tới đây. Tin tức gì a? Truyền được vội vã như vậy, ta xem một chút, ta xem một chút. Hoàng Phất dứt khoát mở ra giấy viết thư, cùng nữ nhi cùng nhau xem. Lẽ ra bậc này kinh đế thân lệnh truyền xuống tin tức, ứng với loại cơ mật, chỉ có thể đại tướng quân bản thân xem mới là. Nhưng Hoàng Xá Lợi liền Hoàng Phất đại tướng quân ấn đều tùy tiện cầm lấy chơi, trong viện những thứ này tướng sĩ, tất cả cũng thấy nhưng không thể trách rồi. Giấy viết thư vừa mới mở ra, nhìn không có hai hàng, Hoàng Phất liền cảm thấy việc lớn không tốt, muốn đem nó cuồn cuộn nổi lên. Nhưng đã bị Hoàng Xá Lợi một thanh túm lấy. Lấy ra sao ngươi? Đây là một phong tổng kết buổi sáng trọng yếu tình báo tin. Kinh đế khiến Hoàng Phất xem, đương nhiên là Tam Hình Cung công khai lên tiếng, kính thế đài uy tín tổn hao nhiều, trọng điểm chú ý cảnh quốc, tề quốc, mục quốc sau đó có khả năng sinh ra phản ứng dây chuyền. Tại bây giờ tình thế phía dưới, cùng mục quốc cùng tồn tại Bắc vực Kinh quốc, cũng có rất lớn chiến lược tuyển chọn không gian, không thể không cẩn thận châm trước. Nhưng Hoàng Phất nhìn qua, hơn nữa biết tự mình nữ nhi nhất định sẽ hai mắt sáng lên, nhưng vẫn là Khương Vọng phá vỡ lịch sử truyền thuyết, thành tựu cổ kim đệ nhất nội phủ tin tức. Diệu A, Hoàng Xá Lợi một bắn ra giấy viết thư, cười to. Này liền sử sách đệ nhất nội phủ rồi. Không hổ là có thể cùng ta đi đến trận chung kết đài nam nhân. Nữ nhi A, Hoàng Phất sầu khổ nói. Bằng không trước tiên đem tay rửa rồi, chúng ta ngon lành là lại. Còn rửa cái giấm A, Hoàng Xá Lợi đem giấy viết thư hướng tới trong ngực vừa thu lại, sải bước liền đi ra ngoài. Đây cũng là sử sách đệ nhất nội phủ sờ qua tay, so với ngươi Phật tổ căn cứ nhiều vậy. Bổn cô nương muốn giữ lại đến cùng Khương Mỹ Nhân tiếp theo gặp mặt, lấy nêu lên tâm thành. Hoàng Phất hung hăng chừng kia truyền tin quân tốt liếc mắt một cái, quay đầu ỉu xìu bẹp nói. Ai ngươi này tin đừng tùy tiện cấp người xem A, có thể cơ mật giọt rớt. Lập tức một đoàn giấy viết thư liền đập phá trở lại. Hoàng Xá Lợi âm thanh đã phiêu tại ngoài viện. Phiền toái như vậy, kia chính ngươi giữ đi. Hoàng Phất tiếp được giấy đoàn, vừa giống như cái lão nông dân dường như ngồi chồm hổm xuống, tay trái đem nhiều nếp nhăn giấy viết thư triển khai, mắt tiếp tục suy nghĩ phía trên tin tức, tay phải bắt được thuốc lá rời cột, mặt mày ủ ê bẹp một ngụm. Buồn oa, hắn thở dài nói, trước thân quốc, sau dung quốc, quanh đi quẩn lại vòng một vòng lớn, cuối cùng đi tới trịnh quốc. Khương Vọng tâm tình, cũng là một cái. Buồn, chữ. Nếu không phải Dư Bắc Đầu tại đoạn hồn hạp triển hiện cực kỳ thực lực đáng sợ, hắn thậm chí có một ít hoài nghi mình cửa này. Hồi tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thuật có phải hay không lại trên ác đường? Như thế nào đuổi theo lâu như vậy, là được không thấy bóng dáng đâu. Toàn bộ thiên hạ đều tại truyền xướng tên của hắn, hắn còn tạm không biết chuyện. Liền mão một luồng sức lực, đi theo hồi tưởng nhắc nhở nơi nơi tán loạn. Nhân ma ác, hắn là được chứng kiến. Ngay từ lúc ung quốc thời điểm, mắt thấy những người này ma nấu giết Thanh Vân Đình tu sĩ, hắn liền không nhịn được hiện thân cứu người. Lúc đó nếu có thể giết, lúc đó liền đã giết. Bây giờ đã trong tay có trường kiếm, trong mắt có tung tích địch, kia liền không có bỏ qua đạo lý. Vị này thiên hạ hôm nay ngọn gió nhất sức lực tuổi trẻ thiên kiêu, hỗn không biết hắn đã hoàn toàn rửa sạch thông ma hiểm nghi, còn thành thật lấy nón che, đầu rồng trượng những vật này kiện cất giấu thân phận. Tại trịnh quốc thành nhỏ bên trong đi xuyên, như nhau những năm gần đây rất nhiều cái tại đất khách quê người thời khắc. Bỗng nhiên dừng bước, hồi tưởng đã là định trụ rồi. Mà trước mặt của hắn, là một cái khách sạn. Một khối dựng thẳng biển rũ xuống tới. Tên gọi, tiếp khách lâu, cách chương.